Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 20:20, chị em liên thủ và mặt kẻ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cô vẫn còn nhớ rõ những gì mình đã thấy và nghe trước khi chết. Những cảnh tượng thê thảm đó, đối với cô, như vừa mới xảy ra hôm qua. Nhưng bây giờ, em gái cô đang an toàn đứng trước mặt cô, chưa phải chịu nhục nhã. Mọi thứ vẫn còn kịp để thay đổi. Chi Miên, Thịnh Thiên Ý cố gắng giữ giọng mình không run. Thịnh Chi Miên nhìn Thịnh Thiên Ý với ánh mắt nghi ngờ. Không nói gì, Chi Miên, chị, rất nhớ em, Thịnh Thiên Ý nói rồi vươn tay ôm lấy Thịnh Chi Miên. Đồng thời, cô nhanh chóng kiểm tra chiếc váy của Thịnh Chi Miên. Và đúng như dự đoán, dây đai sau lưng đã bị ai đó cố tình làm tuột. Sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào, thân thể Thịnh Chi Miên cứng đờ trong vòng tay chị mình. Cô ấy lạnh lùng hỏi. Chị có ý gì? Trước đó họ vừa cãi nhau cơ mà. Nghe vậy, lòng Thịnh Thiên Ý xe lại. Cô nhanh chóng nói, Chi Miên, chị muốn ăn bánh đậu đỏ mẹ làm. Ký ức của cô đã bị bóp méo. Cô không rõ cái gì là thật, cái gì là giả, nhưng những ký ức ấm áp từ thuở nhỏ chắc hẳn đã thực sự xảy ra. Quả nhiên, khi nghe thấy lời này, Thịnh Chi Miên cũng bớt đi sự cảnh giác. Lời nói của chị cô ấy gợi cho cô ấy nhớ lại những khoảnh khắc gia đình ấm cúng. Nhân cơ hội đó, Thịnh Thiên Ý nhanh chóng cài lại dây váy cho Thịnh Chi Miên. Rồi thì thầm vào tai cô ấy. Chi Miên, lát nữa em đừng ký tên. Món quà sinh nhật này, đổi thành món chị đưa cho em. Nói rồi, cô nhét vào tay Thịnh Chi Miên một vật gì đó. Thịnh Chi Miên kinh ngạc nhìn chị gái. Nhất thời không hiểu tại sao chị gái lại nói vậy, khi mà trước giờ chị gái vẫn thân thiết với nhà họ Mộc. Chị không kịp giải thích, Thịnh Thiên Ý giả vờ chỉnh lại tóc cho Thịnh Chi Miên và nói nhanh. Chi Miên, chúng ta là chị em ruột. Trước đây chị lạnh nhạt với em là lỗi của chị. Hôm nay em hãy tin chị một lần. Nói xong, cô buông Thịnh Chi Miên ra, gương mặt trở lại bình tĩnh. Lúc này, Mộc Nhu Nhu khoác tay Phương Mẫn tiến tới. Thịnh Chi Miên dù chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười chào. Mở, chị, nhìn Chi Miên của chúng ta. 18 tuổi rồi mà càng ngày càng xinh đẹp. Phương Mẫn khen ngợi, ánh mắt lướt về phía hai luật sư đứng sau lưng Thịnh Chi Miên. Lúc này, gần như mọi người đều nhìn sang, chờ đợi một màn kịch hay sắp diễn ra, làm chuyện trắng trợn như cướp cổ phần từ tay hai cô gái trẻ. Nhà họ Mộc thực sự dám làm, trong sự háo hức chờ đợi của mẹ con Mộc Nhu Nhu. Thịnh Chi Miên bước lên phía trước và đưa thứ mà Thịnh Thiên Ý vừa nhét vào tay mình ra. Chị Nhu Nhu, chúc mừng sinh nhật chị. Đây là món quà em tặng chị. Cô ấy còn chưa kịp nhìn kỹ món đồ trong tay mình là gì. Bây giờ nhìn lại, đó chỉ là một viên đá cuội. Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của Mộc Nhu Nhu và Phương Mẫn đều đơ lại trên mặt. Ngay cả Mộc Trung Khôn vừa tới cũng ngỡ mình nghe nhầm. Giữa bầu không khí kỳ quặc đó, Thịnh Thiên Ý bước lên phía trước, kinh ngạc nhìn viên đá cuội, rồi bày ra vẻ đau khổ. Chi Miên, sao em có thể tặng thứ duy nhất mà mẹ để lại cho chúng ta chứ? Mọi người đều ngơ ngác nhìn Thịnh Thiên Ý, cô tiếp tục màn trình diễn của mình. Ép nước mắt chảy ra, bố mẹ để lại cho chị em mình chẳng còn bao nhiêu. Chỉ có chút cổ phần công ty, ngôi nhà và viên đá tam sinh này. Cổ phần của chị đã cho cậu mở, ngôi nhà chúng ta cũng ở chung với họ. Chỉ còn cổ phần của em và viên đá tam sinh này thôi. Cổ phần thì không thể nhìn thấy. Nếu muốn tặng thì tặng cổ phần đi. Sao em có thể tặng viên đá tam sinh này được? Đây chính là minh chứng cho tình yêu của bố mẹ đấy. Nghe đến đây, Thịnh Chi Miên vẫn chưa hết bàng hoàng. nhưng cô ấy nhanh chóng phối hợp với màn diễn của Thịnh Thiên Ý, cô ấy thành thật nói. Chị Nhu Nhu đối xử với em rất tốt, em cũng mong chị ấy sớm tìm được tình yêu của mình. Nên nghĩ mãi, thấy cổ phần không hợp với chị ấy, nó tầm thường quá, viên đá tam sinh này mới là tốt nhất. Nói xong, Thịnh Chi Miên quay đầu lại và nói với hai luật sư phía sau. Hai chú thông cảm nhé, để các chú phải đi một chuyến công cốc rồi. Cách chương.